Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, báo ứng tới thật nhanh, không cần phiền toái như vậy, ở chỗ này là được, sẽ không phá hư nơi này mảy may, được, liền để chúng ta nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Tiếng nói rơi, Vũ Văn Nguyệt liền huy kiếm mà lên, cùng lúc đó, ba người bọn họ thần vực toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt liền đem giữa sân tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đối với cái này, ở đây bốn vị siêu phàm đương nhiên là không thèm để ý chút nào. Nhưng Gia Luật Mộng lại có chút biến sắc. Dù sao nàng chỉ là dẫn nguyên cao cảnh, tỉnh hồn cảnh thần vực đối nàng vẫn có thể tạo thành không nhỏ áp lực. Nhưng tại lúc này, Đông Dương trên thân đột nhiên tràn ra một cỗ phong mang. Không có phong mang tất lộ, không có cường thế vô song, chỉ có mênh mông vô biên, chỉ có mây trôi nước chảy. Kiếm ý vừa ra, Vũ Văn Nguyệt ba người vậy mà đồng thời dừng lại, lại còn duy trì lấy xuất thủ tư thế. Nhưng bọn hắn thần sắc cũng đã đại biến, còn có chút ngưng trọng, rất là ngưng trọng, phảng phất đang có một đạo kiếm vô hình treo ở đỉnh đầu bọn họ. Nếu là vọng động, chắc chắn đầu một nơi thân một nẻo. Trên thực tế, bên cạnh bọn họ cũng không cái gì uy hiếp, nhưng này loại cảm giác nguy cơ lại là như thế rõ ràng. Xâm nhập tâm linh, bọn hắn không dám động, khẽ động hẳn phải chết. Áp lực vô hình, để bọn hắn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng tái nhợt, lại rất nhanh, liền có mồ hôi chảy ra, theo gương mặt trượt xuống. Đối với cái này, Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn cũng là hai mắt thít chặt. Bọn hắn cũng không có cảm nhận được loại kia nguy hiểm. Nhưng bọn hắn dù sao đều là siêu phàm cao cảnh. Ánh mắt thế nhưng là rất cao. Lập tức liền minh bạch Vũ Văn Nguyệt ba người tình cảnh. Vũ Văn Tiền Việt ánh mắt thì là có chút sáng lên. Lập tức cười nói. Tiểu hữu thu đi. Tiếng nói rơi. Đông Dương trên người kiếm ý liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn là như thế mây trôi nước chảy. Phảng phất vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Nguy hiểm giải trừ, Vũ Văn Nguyệt ba người mới không nhận ra thở phào mấy hơi thở. Trên mặt vẫn như cũ lưu lại lòng còn sợ hãi. Kiếm ý mạnh, lại nắm chắc như thế tinh chuẩn. Cho dù là siêu phàm sơ cảnh cũng chưa chắc có thể làm so ngươi càng tốt hơn. Để tiền bối chê cười. Vũ Văn Tiền Việt cười cười. Nói. Không biết ngươi có nguyện ý hay không để bọn hắn bái ngươi làm thầy. Bái sư liền miễn đi. Ta bất quá là một cái lãng tử. Không thích hợp thu đồ. Vũ Văn Tiền Việt nhìn thật sâu Đông Dương một chút. Đột nhiên cười nói. Vậy được rồi. Vậy liền để bọn hắn làm học sinh của ngươi đi. Dạng này tùy ý một chút. Lần này, Đông Dương không có phản đối. Chính như hắn tại Tuyết Thạch Bộ Lạc lúc đồng dạng. Còn không qua đây gặp qua tiên sinh. Vũ Văn Tiền Việt quát lạnh nói. Vũ Văn Nguyệt ba người liếc nhau. Đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Bọn hắn là thừa nhận Đông Dương rất mạnh. Nhưng cái này cũng không đại biểu liền thật thụ hắn dạy bảo. Nhưng lão tộc trưởng, bọn hắn còn không dám không nghe. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể cùng nhau tiến lên. Đối Đông Dương khom người thi lễ. Chăm miệng một lời nói ra, tiên sinh, Đông Dương chỉ là cười cười gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn lý giải ba người tâm tình, cũng biết sự kiêu ngạo của bọn họ, muốn bọn hắn vui lòng phục tùng. Không phải chuyện một sớm một chiều, đôi này mình cũng không trọng yếu. Dù sao đây là một trận giao dịch, mình cũng sẽ không lưu tại Phi Tiết Bộ là quá lâu. Vũ Văn Tiền Việt cũng không quan tâm cái này ba cái tiểu bối có phải thật vậy hay không vui lòng. Phục tùng, hắn muốn là Đông Dương trí tuệ. Đã ước định đã thành. Lão hủ lập tức lên đường đi trước Tiết Thạch Bộ Lạc đi một chuyến. Như đúng như tiểu hữu nói. Lại đi Tiết Lang Bộ Lạc. Dạng này được chứ? Đông Dương gật gật đầu. Nói, vãn bối cùng tiền bối đồng hành đi. Không cần. Để tiểu cô nương này theo lão hủ đi một chuyến là được. Vũ Văn Tiền Việt đương nhiên sẽ không để cho Đông Dương cùng mình đồng hành. Đến lúc này một lần nhưng cần không ít thời gian. Mà Đông Dương tại Phi Tiết Bộ Lạc chờ lâu một ngày. đối toàn bộ bộ lạc đều có rất lớn chỗ tốt. Hắn sao có thể ở trên đây lãng phí thời gian? Đông Dương khẽ dạ, lập tức lại nói với thân đồ lôi. Vì để phòng vạn nhất, còn xin tiền bối không ngại cực khổ đi một chuyến. Vãn bối vô cùng cảm kích. Thân đồ lôi cười ha ha một tiếng. Coi như ngươi không nói, lão tử cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Đa tạ tiền bối. Vũ Văn Tiền Việt cũng không có phản đối, ngược lại nói với Vũ Văn Minh Hà, lão hủ không có ở đây thời điểm, nhất định phải đối Đông Dương tiên sinh lấy lễ để tiếp đón. Không được lãnh đạm, còn có các ngươi những bọn tiểu bối này, có Đông Dương tiên sinh chỉ điểm, là vinh hạnh của các ngươi. Nếu là lão hủ biết các ngươi dám âm phụng Dương Vi, định không dễ tha. Vũ Văn Tiền Việt giao phó xong, liền cùng thân đồ lôi, Gia Luật Mộng cùng nhau rời đi. Sau đó, Đông Dương nói với Vũ Văn Minh Hà, còn xin tộc trưởng đem trong tộc đệ tử tu tập nội công tâm pháp cho ta. Nhìn ta có thể hay không đem nó sửa chữa một hai. Gia tốc bọn hắn tu hành. Nghe vậy, Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn đều rất là kinh ngạc. Nội công tâm pháp có thể là nói cho ngoại nhân liền có thể cho sao? Nói là đổi liền có thể đổi sao? Người thật đúng là dám yêu cầu a. Lão tộc trưởng mặc dù để chúng ta lấy lễ để tiếp đón, nhưng nội công tâm pháp lại há có thể tỏ rõ ngoại nhân. Mà lại, người nói phải sửa đổi tộc ta nội công tâm pháp, càng là rõng rạc. Vũ Văn Nguyệt lạnh giọng chê cười, không lưu tình chút nào. Bất quá, nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Không nói trước nội công tâm pháp có thể hay không đối với người ngoài tỏ rõ. Cho dù có thể, một cái có thể lưu truyền rất nhiều năm nội công tâm pháp, đã sớm trải qua nhiều đời người nếm thử, há lại nói đổi liền có thể đổi. Đông Dương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, Vũ Văn tiểu thư nói đúng lắm, nhưng ngươi làm sao sẽ biết ta không thể. Bất quá, đã các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao cái này sửa chữa võ học sự tình, cũng là một kiện hao tổn tâm trí sự tình. Ta đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Huống chi đây là ta cùng lão tộc trưởng ước định, không có quan hệ gì với các ngươi. Vậy thì chờ lão tộc trưởng trở về bàn lại cũng không muộn. Vừa vặn ta còn có việc, trước hết cáo từ. Chờ một chút, Vũ Văn Nguyệt lập tức ngăn ở Đông Dương trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, lão tộc trưởng đã vì ngươi đi cứu người, ngươi cũng nhất định phải thực hiện ước định của ngươi. Sao có thể nói đi là đi? Đông Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Kia Vũ Văn tiểu thư nói muốn thế nào? Ta nghĩ thực hiện hứa hẹn. Các ngươi không muốn, ta còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ta muốn làm ba ba đợi tại phi tiết bộ lạc chuyện gì đều không làm? Đây không phải phong cách của ta. Lại nói, ta nếu muốn đi, các ngươi còn ngăn không được à? Nghe vậy, Vũ Văn Nguyệt lập tức cứng lại. Nàng kiêu ngạo để nàng nhìn Đông Dương rất khó chịu. Tuổi tác so với mình còn nhỏ, vậy mà để lão tộc trưởng coi trọng như thế, lại còn muốn tự mình làm học sinh của hắn. Trong lòng tự nhiên có khí, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận Đông Dương muốn đi. Mình thật đúng là ngăn không được, tăng thêm Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh cũng không được. Kết quả là, nàng liền nhìn về phía phụ thân của mình Vũ Văn Minh Hà cùng thúc thúc Vũ Văn Minh Sơn. Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn liếc nhau, đều là gật gật đầu. Sau đó, Vũ Văn Minh Sơn liền mở miệng nói, Đông Dương, nếu ngươi có thể tại ta ngăn cản dưới, bình yên đi ra phi tiết bộ lạc, ta bộ tộc trên dưới đều sẽ theo ngươi chi ngôn. Đông Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Vũ Văn Minh Sơn. Nói, tiền bối là siêu phàm cao cảnh, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi yên tâm, ta chỉ là ngăn cản ngươi, sẽ không đả thương ngươi. Giọng nói nhàn nhạt, hiện lộ rõ ràng niềm kiêu ngạo của hắn, cũng có hài hước đối Đông Dương miệt thị. Đông Dương trầm ngâm một chút, cười ha ha, đã tiền bối có hứng thú, vãn bối há có cự tuyệt chi lực, vậy thì làm như vậy đi. Mời, đám người lần lượt đi ra phòng khách, đi vào viện lạc. Đông Dương cùng Vũ Văn Minh Sơn đứng đối mặt nhau, chung quanh lại tụ tập đại lượng người, từ phi tiết bộ lạc tộc trưởng, cho tới tập tễnh đứa bé. Thần sắc không đồng nhất nhìn xem trận này khác loại giao phong. Đã ta chỉ là ngăn cản ngươi, vậy trước tiên xuất thủ. Vũ Văn Minh Sơn nhìn như là đang trưng cầu Đông Dương ý kiến. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn thần vực liền bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt đem Đông Dương bao trùm. Siêu phàm thần vực cùng tỉnh hồn thần vực khác biệt, là vô hình cùng hữu hình khác biệt. Uy lực tự nhiên chênh lệch càng lớn. Nhất là, Vũ Văn Minh Sơn vẫn là siêu phàm cao cảnh. Thần vực lực lượng càng là cường hãn. Mấy tháng trước, tại Tinh Hải bên trong, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đối mặt đồng dạng là siêu phàm cao cảnh người áo đen. Liền không hề có lực hoàn thủ. Trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Bất quá, lần này, Vũ Văn Minh Sơn chỉ là ngăn cản Đông Dương, không phải tổn thương hắn. Đương nhiên sẽ không dùng thần vực tiến hành công kích, chỉ là trói buộc, thần vực tập thân. Đông Dương liền cảm nhận được một cỗ sền sệt lực lượng quấn chặt lấy mình. Như vô số đầu không thấy được sợi tơ quấn thân, mà lại ở chung quanh còn mơ hồ có loại vô hình phong mang ẩn tàng. Phảng phất mình chỉ cần khẽ động, liền sẽ vạn kiếm đánh tới, đem mình lăng trì. Đông Dương trong lòng hơi động, Vũ Văn Minh Sơn dạng này hiển nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Vừa rồi mình cũng là dùng kiếm ý áp bách, để Vũ Văn Nguyệt ba người không dám động. Hiện tại Vũ Văn Minh Sơn cũng lấy thủ đoạn giống nhau đối phó mình. Báo ứng tới thật đúng là nhanh a. Bên cạnh quan chiến Vũ Văn Nguyệt nhịn không được cười đắc ý. Lấy nàng ánh mắt, tự nhiên nhìn không ra chiến trường chân chính tình huống. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Vũ Văn Minh Sơn thần vực bên trong nhàn nhạt kiếm ý. Đầu óc nhất truyền, liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc nàng xem thường Đông Dương. Vũ Văn Minh Sơn kiếm ý là rất mạnh, không phải Đông Dương có thể so với. Nhưng muốn chỉ bằng kiếm ý bên trên uy áp, liền để tâm hắn sinh sợ hãi mà không dám động. Vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đông Dương đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước ra, trên người hắn lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp cường hoành phong mang. Trong chốc lát, liền đem chung quanh như tơ nhện thần vực xé mở một vết nứt. Ngay sau đó, Đông Dương thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại Vũ Văn Minh Sơn thần vực bên ngoài. Được, Vũ Văn Minh Sơn tán thưởng một tiếng. Thần vực tăng vọt, muốn đem Đông Dương lần nữa bao phủ. Cùng lúc đó, Đông Dương thần vực cũng bỗng nhiên triển khai. Mãnh liệt hàn ý cũng theo đó bốc lên. Trong nháy mắt liền cùng Vũ Văn Minh Sơn thần vực đụng vào nhau. Hư không chấn động, Vũ Văn Minh Sơn thần vực khuếch trương chi thế bỗng nhiên dừng lại. Giống như bị chí hàn đông kết đồng dạng. Trong chốc lát, Đông Dương lại lần nữa từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện tại cửa chính của sân sau. Đây là, Vũ Văn Minh Sơn đầu tiên là bị kia chí hàn thần vực giật mình. Nhưng hiện thực dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Đông Dương muốn đi ra phi tiết bộ lạc, hắn cũng rốt cuộc không để ý tới lưu thủ. Thần vực toàn lực tuôn ra, khí thế cường đại như cuồn cuộn sóng lớn, chụp về phía Đông Dương. Nhị đệ, không thể, Vũ Văn Minh Hà cũng là kinh hãi. Vũ Văn Minh Sơn làm như vậy, coi như không phải đơn thuần ngăn trở, mà là tiến công. Nếu là Đông Dương ngăn cản không nổi, vậy hắn thần hồn liền sẽ bị trọng thương. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bởi vì sôi trào mãnh liệt thần vực đã đến. Đông Dương cũng không thể lui, càng không cách nào né tránh, chỉ có thể đối cứng. Tình huống trước mắt, cùng lúc trước đối mặt siêu phàm cao cảnh người áo đen thời điểm quả thực là giống nhau như đúc. Chỉ là khi đó, Đông Dương bất lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.